Chương 2127, nhất định sẽ đánh chết ngươi. Vào giờ phút này, bắt đầu nhìn chăm chú nữ nhân trước mắt, cả người sững sờ tại chỗ, trong mắt tràn đầy khó tin thần sắc. Mẹ bắt đầu một mặt mộng bức, cái này tới đâm giết mình chủ bọn họ nữ nhân, tại sao có mẹ hắn chớ nói chi bắt đầu, chính là đứng ở một bên thất tinh, thần sắc cũng là vạn phần kinh ngạc. Ở trong đầu của thất tinh, mẹ bắt đầu vẹn vẹn chẳng qua là một người bình thường, lại thân thể cũng không khá lắm. Tối nay làm sao sẽ xuất hiện tại minh chủ bên trong phòng? Chẳng lẽ, mẹ bắt đầu chính là bắt đi kỷ hoàng cùng một chút độc lập châu hàng đầu thế lực thủ lĩnh hắc thủ sau màn chỉ bất quá, thất tinh vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, mẹ của bắt đầu vì sao phải làm như vậy? Mẹ, làm sao sẽ là ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Ngươi cùng phong tỷ có thâm cựu đại hận gì, thừa dịp trời tối trăng mờ, muốn mạng của phong tỷ bắt đầu nhìn chằm chằm mẹ của mình, thần sắc có chút kích động. Theo bắt đầu dứt tiếng, nữ nhân liếc bắt đầu một cái, ai nói ta là tới đâm giết các ngươi không sợ minh minh chủ. Mẹ, đây không phải là rõ ràng sao, chính bởi vì trời tối trăng mờ giết người đêm, ngươi không phải là tới giết phong tỷ, chẳng lẽ là tới thăm ngươi muốn bái phỏng lời, ngươi đi cửa chính a? Bắt đầu gấp vội mở miệng nói. Đi ra ngoài. Mẹ bắt đầu chân mày hơi hơi nhíu lên, ta cùng minh chủ các ngươi, có mấy lời muốn đơn độc trò chuyện một chút. Mẹ. Ngươi có thế ngàn vạn lần chớ làm chuyện điên rồ à, ngươi nhiều năm như vậy tại bệnh viện, tiền thuốc thang cũng đều là phong tỷ ra, chúng ta không thể ân đền đoán trả, ngươi muôn ngàn lần không thể ra tay với phong tỷ, bởi vì phong tỷ nhất định sẽ đánh chết ngươi đấy. Bắt đầu mặt đầy lo âu. Thất tinh, có thể trước giúp A-di mang hắn ra ngoài à? Mẹ bắt đầu nhìn về phía một bên thất tinh, mở miệng nói. Đều đi ra ngoài trước đi. Diệp Hoàn Hoàn lên tiếng. Theo Diệp Hoàn Hoàn dứt tiếng. Thất tinh lúc này mới gật đầu một cái dắt lấy bắt đầu, đem bắt đầu kéo ra ngoài cửa, cũng đem cửa phòng ngủ đóng lại. Lập tức, trong phòng ngủ, chỉ còn Diệp Hoàn Hoàn cùng mẹ bắt đầu hai người. A-di, nói một chút đi, trễ như vậy lẻn vào gian phòng của ta, hẳn không vẹn vẹn chỉ là muốn tìm ta tán gẫu một chút đơn giản như vậy đi. Diệp Hoàn Hoàn hướng về mẹ bắt đầu quan sát, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy mẹ bắt đầu đối với chính mình. Dường như cũng không có ác ý minh chủ cái khác không nói trước, có thể hay không để cho ta xem một chút chiếc nhẫn của ngươi. Mẹ bắt đầu nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, mở miệng nói. Nghe mẹ bắt đầu nói, Diệp Hoàn Hoàn lại là có chút cẩn thận. Chiếc nhẫn, lại là hướng về phía chiếc nhẫn tới. Diệp Hoàn Hoàn vạn phần hiếu kỳ, hai cái nhẫn kia, kết quả đại biểu cái gì, làm sao sẽ có nhiều người như vậy, đối với hai cái nhẫn này cảm thấy hứng thú, đến một nhóm, lại tới một nhóm. Ngươi nói là cái này à? Diệp Hoàn Hoàn đem tay phải giơ lên, đem mang tại trên ngón tay chiếc nhẫn, nhẹ nhàng hướng về mẹ bắt đầu cơ cơ. Mới gặp lại chiếc nhẫn trên ngón tay Diệp Hoàn Hoàn sau, mẹ bắt đầu thần sắc, thay đổi liên tục, trong lúc nhất thời, đứng tại chỗ hồi lâu không có mở miệng, phảng phất chiếc nhẫn này, gợi lên mẹ bắt đầu một loại nào đó hồi ức. Minh chủ, tha cho ta mạo muội hỏi một câu, chiếc nhẫn này, ngài là từ nơi nào lấy được, hoặc có lẽ là, chiếc nhẫn này, thật sự thuộc về ngươi à? Hồi lâu sau, mẹ bắt đầu mới mở miệng. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn thần sắc cổ quái, mẹ của bắt đầu, kết quả là lai lịch gì tại trong trí nhớ nàng khôi phục, đối với mẹ bắt đầu, lại cũng là có một chút ấn tượng. Bắt đầu thường xuyên ở bên thai của nàng mẹ của mình.